Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 390, chương 390, người đến. Này cô nương ăn bánh, Hàn Phi đoàn người biểu thị rất bất đắc dĩ, nguyên bản biết được người áo đen thân phận chân thật, đồng thời nguyện ý cùng bọn họ hợp tác, là một cái rất tốt sự tình. Thế nhưng Bạch Thuấn lại vẫn cứ đối với vị này, Phi Lỗ nữ vương, nói ra ngày sau muốn công chiếm Phi Lỗ, lần này song phương quan hệ liền trở nên rất khó hòa hợp. Sắc trời đã tối, cái kia Hàn Phi trước hết cáo từ, Minh Tương đương ngày trở lại bái phòng. Bất đắc dĩ, Hàn Phi chỉ có thể tạm thời chọn rời đi. Trở lại tìm yên tĩnh hoàn cảnh chậm rãi suy nghĩ đón lấy nên sao sao làm. Từ phòng cũng cáo từ, Trương Lương cũng đứng dậy nói. Sau khi hai người đi, Vệ Trang yên lặng mà đứng dậy theo sau. Xem ra ba người này lại có lời muốn nói. Hồng Liên vừa nhìn thời gian sắp tới cơm tối, cũng không đoái hoài tới trừng phạt Kim Hoàng Nhi, vội vàng chạy về phủ đệ tìm Hồ Nghiên đi muốn ăn. Huy, giúp ta đi cứu Vô Song Quỷ cái kia xuẩn gia hỏa đi ra. Nhìn người từng cái đi đến, chỉ còn dư lại Bạch Thuấn cùng tử nữ. Kim Hoàng Nhi đột nhiên mở miệng nói, tại sao? Bạch Thuấn đem vẫn bị tóm trên không trung Kim Hoàng Nhi thả trên ghế, mang theo ý cười nhìn nàng, hỏi, ta đem biết rõ cũng nói cho các ngươi nha. Ngươi muốn quỵt nợ sao? Kim Hoàng Nhi nghe được Bạch Thuấn nói có chút gấp, nhảy xuống cái ghế, một tay chỉ vào Bạch Thuấn, nói, tử nữ ở một bên nhìn ra che miệng cười khẽ. Nguyên bản nàng còn tưởng rằng con nhỏ tuổi liền lên làm Phi Lỗ Vương Tinh Hoàng Nhi là một tiểu đại nhân, không nghĩ tới nhưng như vậy, thiên chân khả ái. Phải cứu, có thể, ngày ấy sau công chiếm Phi Lỗ thời điểm, ngươi có phải hay không muốn xuất phần lực a? Bạch Thuấn cùng tử nữ suy nghĩ nhất trí, bất chi bất giác giọng nói cũng biến thành dỗ tiểu hài giọng điệu. Nghĩ khá lắm, Kim Hoàng Nhi rên một tiếng, quay đầu đi, đây là liền qua loa cùng lá mặt lá trái cũng không muốn. Nghĩ khá lắm đúng không? Xem ra ngươi là ba khắc không đánh, liền nhảy lên đầu lật ngói. Bạch Thuấn nhìn quanh hai bên, nhìn thấy trước tử nữ mang đến cho hắn dương gỗ, đi tới, từ bên trong bắt đầu tìm kiếm công cụ. Ngươi lại muốn làm cái gì? Kim Hoàng Nhi nhìn Bạch Thuấn từ dương gỗ bên trong nắm ra một đống chưa từng gặp dụng cụ, chột dạ sợ hô lớn. Trên người nàng chứa đồ vật bình bình lon lon cùng ám khí loại hình, cũng bị Bạch Thuấn cướp đoạt đi. Trong cơ thể tử khí cũng bị toàn bộ bức ra bên ngoài cơ thể. Hiện tại hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phản kháng năng lực. Tử nữ cô nương, đối phó loại này ngoan cố tiểu bằng hữu, ngươi nên có một bộ phương pháp chứ. Lật lên lật lên, Bạch Thuấn đột nhiên quay đầu lại, nhìn về phía tử nữ, hỏi, ngươi muốn ta đến dạy dỗ một hồi cái tiểu nha đầu này sao? Tốt, tử nữ sững sờ, sau đó mang theo ý cười nhìn về phía Kim Hoàng Nhi, nói, vậy nhờ ngươi. Thấy tử nữ đáp ứng, Bạch Thuấn liền dừng lại động tác, mang thứ đó lại toàn bộ trả về, đóng lại dương gỗ. Ôi chao, Kim Hoàng Nhi lăng lăng nhìn Bạch Thuấn cứ như vậy buông tha nàng, đem nàng giao cho một cái khác tử y phục nữ nhân. Chưa kịp phản ứng, Bạch Thuấn làm sao đột nhiên dễ nói chuyện như vậy. Vậy ta trời sáng trở lại, đi về trước. Liên quan với chăn nuôi, Kim Hoàng Nhi chú ý hạng mục Bạch Thuấn cùng tử nữ lặng lẽ nói một hồi về sau, liền cáo biệt rời đi Tử Lan Hiên. Liên quan với chăn nuôi, Kim Hoàng Nhi chú ý hạng mục Bạch Thuấn cùng tử nữ lặng lẽ nói một hồi về sau, liền cáo biệt rời đi Tử Lan Hiên. Tiểu muội muội, đi theo ta, đưa đi Bạch Thuấn về sau. Tử nữ quay đầu mỉm cười nhìn về phía Kim Hoàng Nhi, nói, Kim Hoàng Nhi tâm lý hơi hồi hộp một chút, cảm giác được không ổn địa phương, nhưng nàng có thể nhìn ra nữ nhân trước mắt này cũng là biết võ công. Cũng chỉ có thể ngoan ngoãn theo sau. Nơi này, không phải là trong truyền thuyết Trung Nguyên Thanh Lâu chứ. Người này dường như là nơi này chủ nhân. Nàng muốn đối ta làm cái gì? Không phải là, cẩn thận mà đi theo tử nữ phía sau. Kim Hoàng Nhi nhìn dưới lầu một ít cảnh tượng, lại nghĩ đến Bạch Thuấn trước khi đi để tử nữ điều giáo, nàng trong lòng không khỏi tràn ngập sợ sệt. Càng chạy càng chậm, yêu cầu hoa tươi, đi chậm nữa, cuối cùng vẫn còn đến mục đích. Ngồi đi, tử nữ yêu nhã ngồi quỳ chân ở trên đệm mềm. Đối với cúi đầu Kim Hoàng Nhi nói, cái kia, ta đói. Kim Hoàng Nhi sau khi ngồi xuống, sờ sờ bụng, cẩn thận mà nói, vậy cô nương muốn ăn cái gì đây? Tử nữ mỉm cười hỏi, ạch ân, đến điểm bánh là được. Kim Hoàng Nhi nguyên bản chuẩn bị đề điểm yêu cầu, nhưng một đôi trên tử nữ con mắt, liền nghĩ đến khả năng chuyện phát sinh, lập tức sửa lời nói, được thôi, người đến, này cô nương ăn bánh. Tử nữ lộ ra ma quỷ nụ cười, nói, sau lưng rời cửa bị mở ra, Hồng Du ôm một cái sọt bánh đi tới, đặt ở Kim Hoàng Nhi trước mặt, ăn nha, đừng đói chết. Tử nữ nhìn sửng sốt Kim Hoàng Nhi, thúc giục, ô ô ô, Kim Hoàng Nhi chảy xuống, cảm động, nước mắt, nắm lên một cái bánh cắn một cái, khoan hãy nói, ăn ngon lắm. Chỉ là đây cũng quá nhiều a, vì là không gặp hãm hại. Kim Hoàng Nhi mạnh mẽ ăn một giỏ bánh, cuối cùng vuốt cổ lên bụng, vô lực mà té trên mặt đất, trong miệng còn bị nhồi vào đầy. Như vậy cũng được chứ, ngươi cái này ma quỷ. Kim Hoàng Nhi nằm ngửa trên đất, ngoẹo cổ nhìn về phía tử nữ, thầm nghĩ, chỉ là Kim Hoàng Nhi đợi được lại là tử nữ, kinh ngạc, thanh âm. A, tiểu cô nương khẩu vị thật to lớn, nguyên bản chuẩn bị làm cho nàng nắm hai cái bánh, không nghĩ tới cũng ăn sạch. Hồng Du, lại đi làm một ít đi, không phải vậy các ngươi muốn đói bụng. Kim Hoàng Nhi trợn mắt lên, không phải là muốn nàng ăn sạch sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.